Chiến Long Vô Song, chương 422, Tự Vân để tạ tội. Góc truyện audio.com. Người đàn ông râu ria nhìn phó nam chính hai má sưng lên như đầu heo, răng cũng bị Trần Ninh tát gãy mấy cái, bèn căng ra đầu nói, phó thiếu, anh vẫn còn sống. Phó nam chính vẫn còn mê man một lúc rồi mới từ từ hồi phục. Lúc nhìn Trần Ninh một lần nữa, hắn ta vừa hoảng sợ vừa sợ hãi, nghiêm khắc ra lệnh cho đám thủ hạ của tên râu ria. Các người còn ngơ ra làm gì vậy? Tất cả cùng nhau xông lên giết thằng nhóc này cho tôi. Vâng, phó thiếu, tên râu ria và đám thủ hạ đáp lại, sau đó bừng bừng tức giận chuẩn bị xông lên động thủ với Trần Ninh. Lúc này, Điền Trừ đã cùng Bát Hỗ xông tới. Điền Trừ gầm lên, ai dám vô lễ với thiếu gia của chúng tôi, bắt lấy. Giết, Bát Hỗ vệ cùng gầm lên, lao lên truy sát như rồng hổ. Trong khoảnh khắc tiếng đánh nhau và tiếng la hét vang vọng khắp phòng bao, mùi máu tanh nồng nặc. Trận chiến diễn ra đột ngột và kết thúc cũng nhanh chóng, khi phó nam chính tỉnh táo trở lại, tất cả thuộc hạ của hắn ta đã ngã trong vũng máu. Lâm Bằng và nhân viên khách sạn kinh ngạc nhìn Điền Trừ, nhóm người không biết từ đâu đến, ngay cả nhà họ phó cũng dám động thủ. Phó nam chính càng thêm choáng váng, từ trong kinh hãi chỉ vào đám người Điền Trừ chửi mắng. Mẹ kiếp, các người là ai? Bếp, Điền Trừ vung tay trái tát lên nửa mặt còn lại không bị thương của phó nam chính, bây giờ cả hai bên má phó nam chính đã sưng lên như đầu lợn. Sau khi Điền Trừ đánh phó nam chính, anh ấy bèn đặt một tay lên vai phó nam chính, trực tiếp đè phó nam chính quỳ xuống trước mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình rồi quát bảo. Đúng là mắt chó bị mù mà anh dám để ý đến thiếu phu nhân của chúng tôi lúc ở sân bay, thiếu gia của chúng tôi đã tha cho anh một lần. Bây giờ anh còn dám tìm tới gây phiền phức, xem ra tôi thấy anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Đây là lần đầu tiên phó nam chính bị xử lý thê thảm như thế này từ khi còn nhỏ. Hắn ta ôm lấy hai má sưng tấy như đầu heo, miệng đầy máu cứng ngắc chửi rủa. Đám người các người dám đối xử với tôi như thế này, cha tôi là Phó Hạc Thiên, chủ tịch thương hội phía Tây, các người cứ ở đó chờ cha tôi trả thù đi. Điền Trừ nghe vậy bèn cười lạnh, giơ tay tát phó nam chính vài cái tát nữa, khiến mặt mũi phó nam chính bê bết máu. Điền Trừ lúc này mới quát, phó gia của anh thì tính là cái thá gì? Phó gia của anh có phải có một thuộc hạ rất mạnh tên là Thiên Sát không? Thiên Sát, phù nam chính ngảo hoáng đầu, khuôn mặt đầy máu, cười nói. Các người cũng biết Thiên Sát sao, có phải là đã bắt đầu sợ hãi rồi không? Thiên Sát là một trong những người mạnh nhất do cha tôi bồi dưỡng. Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ để Thiên Sát ra tay giết từng người một. Điền Trừ chế nhạo, bảo Thiên Sa giết sạch chúng tôi sao? Tên Thiên Sát đó đã bị thiếu gia chúng tôi tiễn lên đường rồi, anh định xuống Hoàng Tuyền tìm hắn sao? Cái gì, Thiên Sát bị Trần Ninh trước mặt giết chết? Người khác không biết Thiên Sát uy lực như thế nào nhưng Phó Nam Chính rất rõ ràng, trong đầu Phó Nam Chính Thiên Sát chính là sát thần, chỉ cần Thiên Sát muốn giết ai thì kẻ nào cũng phải chết. Nhưng Thiên Sát lại thực sự chết dưới tay Trần Ninh sao? Phó Nam Chính mở to hai mắt nhìn Trần Ninh với vẻ mặt hoài nghi. Sắc mặt Trần Ninh vẫn bình tĩnh tựa như trong mắt anh việc giết Thiên Sát không khác gì giết gà giết chó, cũng không có gì đáng nói. Trần Ninh lãnh đạm nói, thì ra anh chính là con của Phó Hạc Thiên, không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy. Góc truyện audio.com. Thương hội phía Tây do cha anh đứng đầu đã tìm cách chiếm đoạt dự án của cha tôi, chuyển mắt tất cả tiền trong tài khoản của Trần gia của chúng tôi, còn hại chết cha tôi. Tôi đến phía Tây lần này chỉ để giải quyết món nợ này với cha của anh. Bùm, Phó Nam Chính đã choáng váng khi nghe thấy vậy. Trần Ninh thực sự đặc biệt đến phía Tây tìm cha mình và toàn bộ thương hội phía Tây để giải quyết nợ nần. Chẳng trách đám người Trần Ninh không hề sợ hãi khi hắn ta nói ra danh tính của cha mình. Hóa ra là Trần Ninh đến đây là nhắm vào cha hắn ta, vậy thì làm sao anh có thể sợ được? Lâm Bằng cũng ngắn ra kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Anh cho rằng Trần Ninh chỉ là tên nhóc nghèo vừa xuất ngũ, thuộc loại nghèo trắng tay. Đó là lý do tại sao anh ta dám liên tục chế giễu và xúc phạm Trần Ninh, nhưng bây giờ anh ta biết rằng Trần Ninh có lại lịch không nhỏ, hơn nữa còn dám thách thức cả thương hội phía Tây. Lúc này anh ta nhìn về phía Trần Ninh, tay chân đều lạnh, một luồng khí lạnh lan ra từ sống lưng. Anh ta vừa ân hận vừa sợ hãi, muốn khóc mà không ra nước mắt, thầm nghĩ, trời ơi, mình đã đắc tội thần tiên phương nào rồi. Trần Ninh thờ ơ nhìn Phó Nam Chính đang quỳ thảm trước mặt mình, lạnh lùng nói. Nếu anh đã là con của Phó Hạc Thiên, vậy vừa hay. Anh quay về nói với Phó Hạc Thiên, Tang Thiên Thu, và Đặng Cảnh Văn. Tôi sẽ cho họ 3 ngày để tự sát chuộc lỗi. Ngoài ra còn có các dự án và quỹ phải được trả lại cho cha tôi, Phó gia, Tang gia và Đặng gia phải hoàn toàn rút lui. Có đủ những điều kiện này, tôi có thể tha cho 3 đại gia tộc các người một con đường sống. Câu nói của Trần Ninh khiến mọi người có mặt tại đây đều phải há hốc mồm. Ngay cả Tống Xính Đình và một số giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại cũng bị sốc. Trần Ninh muốn Tam Hùng ở phía Tây xin lỗi, hơn nữa Phó Gia Tang Gia, Đặng Gia còn phải rút lui. Đây đơn giản là một giác mon bởi vì mỗi một yêu cầu Trần Ninh nói ra này hầu như đều không thể đạt được. Phó Nam Chính vừa kinh ngạc vừa giận dữ nói, nếu ba gia tộc chúng tôi từ chối thì sao? Trần Ninh bình tĩnh nói, vậy thì ba gia tộc các người chỉ cần chờ biến mất. Trần Ninh nói xong, xua tay, dặn dò Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ. Gửi mấy con tôm tép này đến Phó Gia. Điền Trừ, vâng, thiếu gia. Ngay sau đó, Phó Nam Chính và người của hắn ta đều bị kéo đi. Nhưng hiện trường vẫn còn lưu lại vết máu. Trần Ninh nhìn Lâm Bằng bên cạnh cười nói. Lâm Tổng, làm phiền anh sắp xếp một phòng riêng mới, đồng thời sắp xếp một bàn rượu và thức ăn khác cho chúng tôi. Không có vấn đề gì đúng không? Ệ, Lâm Bằng nở nụ cười trên môi nhìn Trần Ninh khí độ bát phàm. Trong lòng anh ta đương nhiên bắt đầu âm thầm phân tích thực lực của Trần Ninh, anh ta rất rõ ràng, không phải rồng thì không thể qua sông. Trần Ninh dám đến miền Tây tìm Phó Hạc Thiên đòi nợ thì đương nhiên thực lực của anh không thể coi thường, hơn nữa còn là một đại nhân vật chỉ cần động tay một cái là có thể giết chết anh ta. Anh ta nhanh chóng sợ hãi nói, thu xếp em dễ tôi sẽ thu xếp cho anh. Ngay sau đó, Lâm Bằng đã sắp xếp một phòng riêng khác cho mấy người Trần Ninh, đồng thời chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn mới. Trần Ninh ngồi xuống với Tống Xính Đình, Đồng Kha, và một số giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên, sau những gì xảy ra vừa rồi, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tống Xính Đình không khỏi thấp giọng hỏi, gocchuyenaudio.com, Trần Ninh, hai ngày qua ở phía Tây anh có tìm được manh mối gì về cha anh không? Trần Ninh nhẹ giọng nói, hiện tại căn bản có thể chắc chắn chính là Tam Hùng ở phía Tây đã sát hại cha anh, 2.2. Lâm Bằng nở nụ cười trên môi nhìn Trần Ninh khí độ bát phàm. Trong lòng anh ta đương nhiên bắt đầu âm thầm phân tích thực lực của Trần Ninh, anh ta rất rõ ràng, không phải rồng thì không thể qua sông. Trần Ninh dám đến miền Tây tìm Phó Hạc Thiên đòi nợ thì đương nhiên thực lực của anh không thể coi thường, hơn nữa còn là một đại nhân vật chỉ cần động tay một cái là có thể. Giết chết anh ta nhanh chóng sợ hãi nói, thu xếp em dễ tôi sẽ thu xếp cho anh. Ngày sau đó, Lâm Bằng đã sắp xếp một phòng riêng khác cho mấy người Trần Ninh, đồng thời chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn mới. Trần Ninh ngồi xuống với Tống Xính Đình, Đồng Kha, và một số giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Ninh Đại tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên, sau những gì xảy ra vừa rồi, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tống Xính Đình không khỏi thấp giọng hỏi. Trần Ninh, hai ngày qua ở phía Tây anh có tìm được manh mối gì về cha anh không? Trần Ninh nhẹ giọng nói. Hiện tại căn bản có thể chắc chắn chính là Tam Hùng ở phía Tây đã sát hại cha anh, Cách Trương.